Kênh MC Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Trong video chuyện mới sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với chuyện có tên là Mẹ sẽ cố gắng của tác giả Tử Tâm. Ngay sau đây sẽ là tập 1 của chuyện. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe nhé. Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ chuyện để kênh có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người có hiểu câu nói con nhà nòi nó như thế nào không ạ? Mình xin nói sơ qua cho mọi người hiểu nhé. Mình là Mai, mình là con gái của ông thủ tướng. Mẹ mình là luật sư nổi tiếng, anh trai mình là bộ trưởng bộ quốc phòng, còn chị gái mình đang học đại học danh tiếng ở Mỹ. Gia thế nhà mình quá lớn phải không? Ba mình mua cả một hòn đảo làm khu du lịch. Thật sự là nhà mình rất nhiều tiền. Mình đi học có lái xe riêng. Các bạn cùng trường thấy mình bước xuống từ con siêu xe 76 tỷ, ai cũng ao ước được như mình. Mình là con út, chắc mọi người nghĩ mình được cưng chiều lắm phải không? Vì nhà mình gia thế khủng như thế mà. Mình xin khẳng định là không. Cuộc sống của mình cực kỳ khắc nghiệt. Bố mẹ mình rất nghiêm khắc. Ngay từ bé mình có chơi đùa chạy nhảy bị ngã. Chưa bao giờ mẹ mình đỡ mình dậy. Nếu mẹ thấy mình ngã, câu đầu tiên mẹ sẽ nói là: "Con phải để ý chứ, tự đứng dậy đi, rút kinh nghiệm cho lần sau." Lúc đó mình mới 3 tuổi, ngã chảy máu đầu gối. Vú nuôi thấy thế chạy lại đỡ mình thì mẹ mình quát vú: "Vú cứ để nó tự đứng dậy, đỡ nó dậy sẽ lại ỷ vào người khác đấy." Mình còn nhỏ nên chỉ biết khóc, còn vú thì vừa quay đi vừa lau nước mắt. Ba mình thì bận lắm, ban ngày làm chính trị, còn ban đêm thì tới xem xét và quản lý chuỗi nhà hàng kinh doanh của ông. Ông bận lắm, có khi cả tháng mình và ba không ăn cơm cùng với nhau. Mình lên 4 tuổi, mẹ mình đã đăng ký cho mình đi học đàn piano và bắt đầu vào học cấp 1. Lịch học của mình đã kín cả ngày cả tối. Mình học nhiều đến nỗi mắt muốn lồi ra luôn. Mục tiêu của mẹ mình là mình phải hoàn thành xuất sắc tất cả các môn học và nhất định mình phải giỏi nhất trường. Ngày nào cũng phải đến 3 giờ sáng mình mới được lên giường ngủ. Suốt 9 năm đi học, mình luôn đạt xuất sắc và đứng đầu bảng xếp hạng. Nhưng chưa bao giờ ba mẹ mình khen mình một câu nào cả. Mang giấy về, ông bà chỉ xem và bảo mình: "Con cần phải cố gắng hơn nữa, thế này vẫn chưa đủ đâu." Rồi mình lại tiếp tục cố gắng hơn, suốt ngày chỉ học và học. Và mẹ mình đưa mình đi học thêm một môn thể thao nữa, vì bà muốn mình sẽ giành thêm một cái giải thi đấu quốc gia nữa. Khiến đầu óc mình rất căng thẳng và áp lực đè nặng. Những lúc ấy mình thấy mệt mỏi, mình rất thèm được mẹ ôm vào lòng vỗ về. Nhưng chưa bao giờ ba mẹ ôm mình. Thấy vẻ mặt mệt mỏi của mình là mẹ lại nhắc tới anh trai và chị gái mình để nhắc nhở mình rằng anh trai và chị gái mình rất giỏi và được coi trọng và muốn sau này mình cũng giỏi như họ. Và mình lại ngồi vào bàn học. Mình lên lớp 10 thì lực học của mình đã giảm xuống mấy bậc. Mình lo lắm, nếu ba mẹ mình biết thì họ sẽ phạt mình, nên mình rất sợ và mình bị stress đầu óc căng thẳng lo âu. Trong mắt mọi người, ba mẹ mình là niềm tự hào, là tấm gương tốt và mình cũng vậy. Mọi người vẫn khen rằng con nhà nòi có tố chất từ bé. Khỏi phải nói ba mẹ mình hãnh diện lắm, vì đẻ được ba đứa con tài sắc vẹn toàn nên áp lực đè nặng lên vai mình. 16 tuổi nhưng mình không có bạn, mình chưa đi chơi cùng bạn bè bao giờ cả. Mình chỉ được phép đi chơi khi có mẹ mình đi cùng. Và chuyện yêu đương được mẹ mình cấm. Khi nào học xong đại học thì mình mới được phép yêu đương. Mọi lịch trình học tập thể thao hay bất cứ chuyện gì của mình, mẹ đều quản lý hết. Nhiều lúc mình thấy mệt mỏi vô cùng. Anh trai và chị gái mình đã thành công, mà sao mình lại kém hơn họ? Càng nghĩ mình lại càng thấy áp lực. Những lúc đó mình không thể làm chủ được bản thân, đầu đau như búa bổ. Để giảm bớt căng thẳng, mình đã lấy lưỡi dao tự cứa vào cổ tay mình. Khi thấy mình bị hạ xuống hạng B, ba mẹ mình đã vô cùng tức giận. Tối đó bố mẹ mình về nhà sớm. Mình bị ốm nên vú nuôi nấu cháo bê lên cho mình. Mình đang ngồi vừa thổi vừa ăn. Vú nuôi thấy thương mình quá, mắt cứ đỏ hoe. Mình cười: "Con không sao đâu vú ạ, vú đừng lo lắng nhé. Con ốm rồi, hôm nay nghỉ một hôm tập đi. Người yếu thế này sức đâu mà tập chứ." Mình chưa kịp nói gì thì mẹ mình bước vào nhìn mình với vẻ khó chịu: "Thế làm sao?" Vú nuôi liền nói, bà chủ đã về rồi ạ, cô chủ ốm rồi bà, người nóng ran ấy. Mẹ mình cầm tờ kết quả học tập đập vào mặt mình quát, kết quả học tập như thế này mà đòi nghỉ à, đồ vô dụng, cả ngày học càng kém, để người ta cười vào mặt sao mà không biết ngại à. Mình rưng rưng nước mắt. Mẹ ơi, con mệt lắm mẹ ạ, hôm nay con nghỉ một hôm nha mẹ. Mẹ trừng mắt giận dữ, mau thay quần áo rồi chuẩn bị đi tập. Muốn nghỉ ư? Vậy thì con hãy giỏi nhanh chị rồi con nghỉ. Bây giờ thì phải học cho mẹ, nếu kỳ tới mà vẫn xếp hạng B thì đừng trách mẹ tàn nhẫn với con. Vú đưa bát cháo cho tôi. Thôi, cô ăn cháo đi rồi còn đi tập không muộn. Tôi không thể nuốt nổi cháo nữa, lặng lẽ đứng dậy thay quần áo rồi ra cổng lái xe đã chờ sẵn ở ngoài rồi. Tối hôm đó tôi ngất ở phòng tập, mọi người phải đưa tôi ra viện nằm, nhưng mẹ tôi không hề đến thăm tôi, chỉ có Vú nuôi tới với tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ Vú còn thương tôi hơn mẹ tôi. Vú ơi, mẹ con không thương con thì phải. Vú động viên tôi. Không phải thế đâu cô ạ, bà chủ rất thương cô đấy, vì muốn cô thành tài giống như cậu chủ và cô lớn lên nên mới nghiêm khắc như vậy đó. Cô đừng suy nghĩ nhiều nhé. Thế ngày trước anh chị con cũng phải học nhiều như thế hả Vú? Đúng rồi, còn khổ hơn cô bây giờ ấy. Sau một thời gian mình đã rất cố gắng học, nhưng vì lúc nào cũng căng thẳng lo lắng nên mình vẫn xếp hạng B. Mình lo lắm, thế này thì chết với mẹ mình rồi. Mình sợ lắm, nghĩ cách để che giấu, và rồi mình đã móc nối với thầy cô giáo ở trường để được xếp hạng A, và mình đã biết nói dối để che đi. Đến năm lớp 12, mình muốn thi vào trường sân khấu điện ảnh vì mình thích, nhưng ba mình lại bắt mình phải thi vào trường tài chính, và ông cho rằng trường sân khấu điện ảnh là thứ vớ vẩn và vô tích sự. Lúc đó mình chán nản thật sự và không muốn đi học nữa. Ba mình đi dự tiệc và gặp Trang, bạn học của mình. Trang kỳ này nó đứng đầu bảng xếp hạng, mặc dù mình móc nối với giáo viên nhưng vẫn đứng sau nó. Thế là 12 giờ đêm ba mình về gọi mình dậy, vì lâu rồi không được nói chuyện với ba nên mình dậy luôn. Ba ơi, ba gọi con ạ. Ba mình trợn mắt, đi ra đây. Mình đứng trước mặt ba. Con đây ạ. Tại sao con lại thua con Trang? Kỳ này nó dẫn đầu bảng là sao? Thấy vẻ mặt đáng sợ của ba, mình cúi mặt xuống không dám nói gì. Ba mình quát, mọi năm con là đứa dẫn đầu cơ mà, sao năm nay lại thua nó hả? Con lại lười học rồi phải không? Không không, tại đợt này con ốm nhiều nên học bị giảm xuống ba ơi. Con hứa kỳ sau sẽ dẫn đầu ạ. Ba tôi tức giận. Đúng là đồ vô dụng, xem lại anh chị của mày xem, lúc nào chúng nó cũng dẫn đầu bảng, tao chưa bao giờ phải lăn tăn một vấn đề gì cả. Mình quá mệt mỏi nên mình khóc. Tại sao bố không quan tâm tới sức khỏe của con mà chỉ quan tâm đến thành tích học tập của con vậy? Ba mình rút dây lưng ra vụt thẳng vào mặt mình quát, là con của tao thì phải luôn dẫn đầu, đứng đầu chứ không phải đứng sau. Mày nhớ cho rõ lời tao nói đây, nếu kỳ sau mày không dẫn đầu thì mày chết với tao. Mình như chết lặng với vết xước dài trên mặt đang chảy máu. Ba mình bỏ về phòng, mẹ mình ra thấy mình bị ba đánh như vậy cũng mặc kệ mình. Lúc này mình muốn được mẹ ôm quá, nhưng mẹ chỉ nhìn mình lạnh lùng. Nhà mình không có ai thất bại cả, nếu con mà thất bại thì con chỉ là đồ bỏ đi mà thôi, nên giờ đứng dậy và vào học đi. Mình bị ám ảnh bởi câu nói của mẹ. Mình đứng dậy vào phòng học, nhưng mình không thể học nổi, người mình run lật bật. Mình thấy đau khổ cùng cực, quá áp lực và mệt mỏi, mình muốn được giải thoát. Mình đã ước giá như nhà mình nghèo như nhà cái Lan ở lớp, bố nó làm xe ôm, mẹ nó đi quét rác, nhưng chiều nào bố nó cũng tới đón nó và mua cho nó một cái bánh bao. Nhìn nó ngồi sau ôm bố nó, hai bố con nó luôn cười vui vẻ hạnh phúc mà mình ao ước. Đêm đó tôi không thể chịu đựng nổi nữa, tôi đã nghĩ tới cái chết để được giải thoát. Tôi mở cửa sổ nhìn xuống dưới, thấy chú bảo vệ đang đi kiểm tra xung quanh. Ngoài cổng có hai anh vệ sĩ đang đứng gác cổng. Làm sao tôi có thể ra ngoài được bây giờ? Tôi đóng cửa sổ rồi lên giường nằm và mong tới sáng ngày mai để đi học tôi sẽ bỏ trốn. Sáng dậy tôi đi học, cả buổi học tôi cứ ngồi ngây ra, chả học được chữ nào cả. Tới lúc chuông kêu tôi vẫn ngồi ngây ra đó. Cái Lan nó ở lại trực nhật thấy tôi vẫn ngồi đó thì nó hỏi, này Mai, cậu không về đi, hết giờ rồi đấy. Tôi mới giật mình, à ừ. Cậu có chuyện gì à, có cần mình giúp gì không? Tôi nhìn Lan, khuôn mặt nó rạng rỡ, nụ cười rất đẹp. Tớ ước được như bạn. Nó cười rồi vỗ vào đầu tôi. Còn tớ thì lại ước được giống cậu. Cậu biết không, cậu là niềm mơ ước của cả trường mình đấy. Này nhá, con gái của thủ tướng chính phủ, mẹ là luật sư nổi tiếng thế giới, anh trai là bộ trưởng, nghe tên thôi đã thấy oai phong mãnh liệt rồi. Tôi thở dài, ước gì chúng ta có thể hoán đổi cho nhau. Nó cười khanh khách. Cậu cứ đùa, nhà tớ nghèo lắm, nuôi tớ ăn học bố tớ, mẹ tớ đã rất vất vả đấy. Tớ đang tính thi tốt nghiệp xong tớ nghỉ đi làm đây này. Đi học đại học tốn bao nhiêu tiền của bố mẹ, nhìn bố mẹ vất vả tớ không đành lòng. Tôi chợt có ý định này. Này, chúng ta đổi quần áo đi, tớ sẽ cho cậu một khoản tiền. Lan trố mắt nhìn tôi. Đổi quần áo làm gì vậy? Tôi kéo Lan vào nhà vệ sinh và chúng tôi đã đổi quần áo, giày dép, mũ khẩu trang và cả cặp sách nữa. Tôi lặng lẽ đi ra cổng và tất nhiên là chú tài xế không hề phát hiện ra. Tôi vẫy taxi và ra khỏi thành phố. Tôi biết mình không thể trốn lâu được vì người của ba tôi sẽ tìm thấy tôi, nên đi qua một cây cầu lớn. Tôi bảo taxi dừng lại, tôi trả tiền taxi rồi đi bộ lững thững ra phía giữa cây cầu. Tầm giữa buổi trưa nên đường khá vắng vẻ, nhìn xuống dòng nước đang chảy mạnh, tôi nghĩ nhảy xuống đó đi, mai mình sẽ kết thúc tất cả, sẽ không còn phải lo lắng hay căng thẳng đầu óc nữa. Chết là hết, kết thúc những nỗi buồn trên nhân gian này. Tôi không hề thấy run sợ. Tôi bắt đầu trèo ra lan can cây cầu thì có giọng nói vang lên. Bạn ơi, cho mình hỏi thăm với. Tôi quay đầu lại thì thấy một bạn nam tầm tuổi tôi, trên tay đang xách hai túi bánh và sữa, mồ hôi đã vượi ra. Bạn hỏi gì? Bạn có biết trung tâm bảo trợ Mai Hương ở đâu không ạ? Mình bị lạc tìm mãi không thấy. Mình không biết, mình không phải người ở đây. Bạn nam đó im lặng rồi nhìn mình cười. À, mình nhớ rồi, trung tâm ấy ở phía bên kia. Bạn có thể giúp mình một việc nữa được không? Việc gì? Bạn xách hộ mình một túi sữa với. Nặng quá, mình muốn giã tay ra rồi. Nha bạn, hộ mình tầm 10 phút thôi mà. Tôi thấy cậu ta mồ hôi nhễ nhại nên gật đầu. Nhanh lên, anh đang cản trở công việc của tôi đấy. Tôi đi ra xách hộ anh ta một túi. Cảm ơn bạn. Ừ, đi thôi. Anh ta vừa đi vừa lân la hỏi chuyện. Bạn tên gì, ở đâu? Bạn tới đây có việc gì à? Tôi tên Mai. Tôi ở trong thành phố, tôi đến đây để chết. Anh ta trố mắt lên. Bạn vui tính thế. Mình tên Phong, ở Thái Bình. Mình làm việc trong thành phố, thì thoảng mình vẫn tới đây chơi với các em nhỏ mồ côi. Tôi không nói gì nữa, đi nhanh để còn quay lại cây cầu đó. Tôi và anh ta bước vào trung tâm bảo trợ. Ở đó có hơn 100 em nhỏ sống ở đó, đều là những em bé bị bố mẹ bỏ rơi. Có em lớn 10 tuổi rồi, còn đa phần là 3-4 tuổi. Cả mấy bé sơ sinh mới lọt lòng mà mẹ của bé đã mang tới để ở cổng trung tâm, trông rất tội nghiệp. Vừa thấy chúng tôi đến, các bé đã chạy ra chào tíu tít như mong mẹ về chợ vậy. Anh ta lần lượt chia kẹo và sữa cho từng em một, trông các em hạnh phúc khi nhận được quà mà tim tôi thắt lại. Bà mẹ tôi giàu có vậy, tại sao họ không giúp đỡ những trung tâm như thế này nhỉ? Nhìn nơi ngủ của các em lụp xụp, quần áo thì cũ, đều là đồ mà mọi người ở thành phố gửi về đồ cũ, chứ không phải đồ mới. Thấy tôi buồn buồn, anh ta bảo, này, cầm lấy cái chổi quét sân đi, còn đứng ngây ra đó à? Tôi vội vàng cầm chổi quét sân, anh ta nói vu vơ. Trên đời này còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh. Bạn hãy nhìn những em bé sơ sinh nằm lăn lóc giữa nhà kia. Ở đây tất cả các bé đều bị ba mẹ bỏ rơi, nhưng các bé vẫn rất lạc quan và yêu đời. Thế thì tại sao những người lớn như chúng ta lại tìm tới cái chết để trốn tránh sự thật? Dù có đau khổ đến cùng cực thì chúng ta vẫn phải luôn cố gắng sống tốt, để thành một người có ích cho xã hội và cho chính bản thân chúng ta. Tôi dừng lại không quét nữa. Tôi ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Các em nhỏ chạy lại cứ hỏi, cô ơi, cô làm sao thế? Tại sao cô khóc vậy? Tôi vội lau nước mắt rồi dậy quét sân tiếp. Sau khi được chơi đùa với các em nhỏ ở trung tâm thì tôi không muốn chết nữa. Nếu tôi chết thì tôi hèn quá rồi. Tôi cần phải sống, và tôi phải sống thật tốt mới được. Tôi và Phong bắt xe trở về thành phố. Từ đó Phong trở thành một người vô cùng quan trọng với tôi. Thấy tôi về, mẹ tôi vô cùng tức giận, bà trợn mắt. Mày đi đâu bây giờ mới về hả? Mày trốn đi đâu vậy hả? Mày biết cả nhà lo lắng cho mày không? Con tới trung tâm bảo trợ chăm các em nhỏ mồ côi, mẹ đừng giận con nhé. Việc của mày là học, chứ mày tới trung tâm để làm gì? đến trung tâm bảo trợ cũng là để học hỏi đấy mẹ. Học hỏi cái gì? Học hỏi tình người mẹ ạ. À, nhà mình lắm tiền thế này, mẹ xây lại cho bọn họ cái nhà đi, nhà ở đó cũ quá rồi. Mẹ tôi tức giận đập bàn đập ghế. Tao không thừa tiền, từ giờ trở đi mày mà còn tới đó thì đừng trách tao. Giờ đi tắm và lên học cho tao. Tôi gắt lên. Học lúc nào cũng học, con là người chứ không phải cái máy mà suốt ngày học với học. Anh chị mày làm được nhưng mày lại không làm được, mày đang chứng tỏ sự yếu kém của mày đấy hả? Tôi tức giận chạy lên phòng đóng chặt cửa lại. Tôi lại thấy đau khổ vô cùng, đầu óc càng thẳng đầy một mối hỗn độn rối tinh mà không thể thoát ra được. Điện thoại tinh tinh, tin nhắn là của Phong. Tôi mở ra xem. Mai ngủ trưa Phong về tới nhà rồi. Tự dưng thấy nhớ Mai quá. Tự dưng tôi thấy vui, vì từ trước tới nay chỉ có anh Việt Theo nhắn tin quan tâm thôi. Tôi cũng nhắn trả lời lại. Từ đó có Phong ở bên cạnh quan tâm tôi, động viên tôi, tôi thấy cuộc đời tôi đã bớt nhạt. Nhưng ba mẹ tôi đã phát hiện ra Phong và phản ứng rất gay gắt, mặc dù tôi và Phong chỉ là bạn. Tôi không bao giờ được đi chơi tối nên tôi và Phong không có cơ hội đi chơi cùng nhau. Phong mua trà sữa mang tới cổng cho tôi. Tôi ra lấy và chỉ được nói với nhau vài câu thôi. Vệ sĩ đã đuổi Phong về và đóng cửa lại. Tôi buồn lắm nhưng biết làm sao được, vì tôi không được phép có bạn. Và tôi yêu Phong từ lúc nào không biết nữa. Tôi nhớ Phong lắm nên tôi đã trốn đi tìm Phong. Tôi tắt điện thoại để người của ba tôi không tìm tôi được. Vừa thấy tôi tới, Phong giật mình. Sao em tới được đây? Tôi ôm chầm lấy Phong. Em nhớ anh quá nên em trốn tới đây. Phong ôm tôi nước mắt rơi. Anh thương em lắm, nhưng giờ em về đi, nếu không ba em giận sẽ đánh em đấy. Em không sợ, em muốn ôm anh một lúc nữa. Ừ, thế ôm một lát rồi em về nhé. Hai đứa đứng ôm nhau một lát rồi tôi quay về nhà. Hai đứa cứ không nỡ chia tay nhau. Nhưng khổ lắm, được ôm người yêu một cái, tôi phải đánh đổi bằng một trận đòn tàn sát. Bà tôi cầm cái dây lưng vụt túi bụi vào người tôi, máu chảy thấm ra áo. Nhưng càng bị đánh tôi lại càng lì đòn. Tôi không thấy sợ hãi như trước nữa. Nói thẳng ra, lúc ông cầm cái dây lưng vụt tôi như vụt một con chó vậy, tôi thấy mình còn không bằng một con chó nữa. Lúc lên phòng tôi cởi áo để Vũ nuôi bôi thuốc. Vũ nhìn thấy những vết thương chẳng chỉ sớm máu, Vũ vừa bôi thuốc vừa khóc vì thương tôi. Và rồi tôi lại trốn đi gặp Phong tiếp. Bà tôi không trị được tôi thì bà tôi trị Phong của tôi. Bà tôi tàn ác tới mức ông thuê người bắt cóc Phong, đánh đập Phong một cách dã man và ném Phong xuống biển. Một kế hoạch hoàn hảo và không để lại dấu vết gì cả. Tôi đi tìm Phong trong vô vọng. Bà tôi một mực chối cãi, nhưng tôi thừa hiểu sự mất tích của Phong là do bố tôi làm. Nhưng mặc cho tôi có gào khóc hết hơi, có suy sụp tới đâu thì bà tôi cũng mặc kệ. Thời điểm Phong mất tích, tôi bị ba mẹ nhốt ở trong nhà không cho ra ngoài. Tôi vô cùng lo lắng mà không biết phải làm thế nào để được ra ngoài tìm Phong cả. Đến bữa Vũ nuôi bê đồ ăn lên cho tôi, thấy tôi nằm ở xó nhà Vũ khóc. Cô ơi, dậy ăn chút gì đi cô. Tôi không dậy. Con không ăn, Vũ bảo ba con cho con ra ngoài đi. Nhưng ông chủ đã nói là không để cô ra ngoài. Giờ ông chủ đi công tác rồi, cô chủ phải chờ tới lúc ông về thì mới xin ông được. Tôi lắc đầu. Vậy thì Vũ ra ngoài đi, con không ăn đâu, cảm ơn Vũ. Vũ lại đỡ tôi dậy khóc van xin tôi. Cô ơi, Vũ xin cô hãy ăn một chút gì đi. Nếu cô có mệnh hệ gì thì Vũ bữa ăn nói sao với ông bà chủ đây? Không sao đâu, ba mẹ con không thương con đâu. Con có chết cũng không có sao cả, nên Vũ đừng lo. Vũ cứ ôm tôi khóc mãi, tôi không ăn. Phòng có mệnh hệ gì tôi cũng không muốn sống nữa. Cả ngày tôi không ăn uống gì, Vũ lo lắm. Vũ ở bên tôi từ nhỏ tới giờ, Vũ thương tôi lắm. Nhìn tôi vậy Vũ đau lòng quá, không thể chịu đựng nổi, Vũ và anh tài xế quyết định đưa tôi ra ngoài. Vũ lên bàn bạc với tôi và quyết định 1 giờ đêm sẽ đưa tôi ra khỏi nhà. Theo kịch bản, 1 giờ đêm tôi đau bụng vật vã và Vũ và anh tài xế đưa tôi đi viện, nhưng hai người vệ sĩ của ba tôi cũng đi theo. Khi tôi được đưa tới bệnh viện, Vũ bảo anh tài xế và hai anh vệ sĩ chờ ngoài cửa để Vũ đưa tôi vào. Ngồi trong phòng khám, Vũ đã đưa cho chị bác sĩ trẻ 200 triệu để chị ấy giúp tôi trốn thoát. Chị ấy đã lấy cho tôi bộ quần áo bác sĩ, mũ và khẩu trang chị ấy trang điểm, mắt khác đi để tôi ra ngoài theo xe đi cấp cứu cùng hai y tá nữa. Vũ nắm tay tôi dặn dò. Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đi nhanh rồi về với Vũ nha con. Tôi cố gắng để không khóc trước mặt Vũ. Vũ giúp con trốn thế này, lúc bà con về ông ấy sẽ không tha cho Vũ đâu. Rồi cả anh tài xế cũng bị vạ lây đó Vũ. Vũ cười để tôi yên lòng. Vũ già rồi, có làm sao cũng không sao cả. Con đi đi. Không còn nhiều thời gian nữa nên tôi bước đi cùng mọi người. Xe cấp cứu đưa tôi ra ngoài thành phố và dừng lại để tôi xuống. Vậy là tôi đã trốn thoát thành công. Giờ tôi đi tìm Phong, nhưng tôi biết tìm Phong ở đâu bây giờ. Tôi về quê tìm tới nhà Phong thì thấy nhà Phong lạnh lẽo u ám. Bàn thờ di ảnh của Phong kê ở giữa nhà. Tôi sốc quá, tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Tôi vội chạy vào hét lên. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh Phong ơi! Bố mẹ Phong đi xa thấy tôi, họ buồn bã không muốn nói gì thêm. Cả bố Phong kể Phong được người dân biển vớt lên, thi thể đã phân hủy nặng rồi. Ông không tin là con trai mình đã chết. Ông nói Phong là người hiền lành, chưa bao giờ xích mích với ai cả. Phong được mọi người quý mến lắm, mà tại sao lại ra nông nỗi này? Ông đã trình báo công an, họ nói đang tiến hành điều tra. Tôi như chết lặng, cứ ngất lên ngất xuống. Khi tôi tỉnh lại, thấy mẹ Phong đang lấy khăn lau mặt cho tôi, bà vừa khóc vừa nói. Cháu là bạn gái của thằng Phong à? Lần trước nó về, nó kể với bác là nó có bạn gái rồi. Đến mùa hè này nó dẫn về nhà chơi. Vậy mà bây giờ nó... Tôi run lật bật khóc to thành tiếng. Tôi không thể chấp nhận được sự thật này. Tôi đau lòng quá. Tôi phải làm sao để chấp nhận sự thật đau đớn này đây? Từ biệt bố mẹ Phong, tôi đi bộ lang thang về phía biển. Trên bãi biển có chiếc siêu xe đỗ ở đó. Có một người đàn ông đang ngồi suy nghĩ một mình. Trịnh Thiên, về thôi, tôi đói quá rồi. Mà lần nào về cậu cũng đi ra đây ngồi cả ngày trời là sao vậy? Trịnh Thiên đưa chìa khóa xe cho bạn. Cậu về trước đi, đêm nay tôi bắt xe về sau. Này, cậu bị sao vậy? Chúng ta về cùng đi. Ở đây làm gì nữa hả? Trịnh Thiên đi bộ trên bãi cát không nghe bạn nói nữa. Bạn lên xe rồi thò cổ ra. Vậy tôi về trước đây, cậu nhớ về sớm đấy, không mẹ cậu lại lo lắng đấy. Đã 10 năm trôi qua, nhưng ngày nào cũng vậy, Trịnh Thiên lại về nơi này, anh cứ lang thang mãi không muốn về. Trời đã sầm tối, biển vắng tanh, không một bóng người, anh quyết định đi tìm quán ăn no bụng, rồi sẽ về nhà. Đi mãi mới thấy phía đằng xa, có cái quán ăn nhỏ, anh đi tới, thì nhìn phía trước thấy cô gái đang lặng lẽ đi ra biển. Cô gái đó là tôi. Tôi đang đi ra biển, phòng của tôi chết rồi, tôi còn sống trên đời này làm gì nữa. Tôi sẽ kết thúc cuộc sống đau khổ này, có lẽ đó là cách giải quyết tốt nhất mà tôi nghĩ ra lúc này. Tôi đã ra xa bờ rồi, nước đã đến ngang bụng rồi. Phòng ơi chờ em sẽ về bên anh. Trịnh Thiên đứng trên quát. Này cô kia, ai cho cô ra biển bắt trộm cá của tôi vậy hả? Tôi không nói năng gì, đi ra nước đã ngập đến gần ngực, anh ta lại quát lên. Này cái con điên kia, lớn rồi mà còn bày trò làm ăn vụng trộm hả? Đầu cô không có não à? Hay não cô bằng quả nho hả? Tôi nói mà cô không nghe thấy gì à? Đùa chứ, đang lúc chán đời muốn chết lại gặp phải cái thằng điên thằng khùng thế có tức không? Tôi điên máu quay cổ lại. Anh chửi ai đấy hả? Anh mới là lại điên khùng ấy. Đầu anh mới không có não á. Tôi làm gì thì mặc xác tôi, liên quan gì tới anh, đồ điên. Anh ta vênh mặt lên thách thức tôi. Biển này là của nhà tôi, cô đã xin phép tôi chưa mà ra đó bắt cá hả? Cô là cái loại điên khùng, mau cút lên bờ cho tôi, đừng làm bẩn biển của tôi. Ôi giời ơi là giời, thằng khùng điên này, nó nhận biển là của nhà nó mới sợ chứ. Tôi gào lên. Anh im mõm vào cho tôi, đừng để tôi phải lên ném anh xuống biển đấy. Anh ta vỗ tay hoan hô. Ê, tôi thích câu đấy, có giỏi thì cô lên đây, tôi với cô đánh nhau xem, ai thắng ai thua. Cô tưởng tôi sợ cô à? Mau lên đây đi, hay cô sợ không dám lên chứ gì? Tôi điên quá không chịu được nữa, tôi quay đầu lại và đi thẳng lên bờ. Ngay lập tức tôi xông vào đánh anh ta luôn. Tên điên này, để xem tôi xử anh thế nào. Trịnh Thiên né rồi chạy lên trên đường cái. Tôi đang cơn điên cũng đuổi theo anh ta lên đường luôn. Lúc này anh ta mới đứng lại. Ấy ấy, cô bình tĩnh nghe tôi nói đã. Làm gì mà cứ động tay động chân thế hả? Đừng thấy tôi đẹp trai mà tí tởn nha. Cô không phải là gu của tôi đâu. Tôi tức muốn ói máu luôn. Anh vừa điên lại còn mắc bệnh ảo tưởng nữa hả? Anh chán sống rồi phải không? Để tôi cho anh tọa nguyện luôn nhé. Tôi lao vào đánh anh ta thì anh ta né ra rồi cười. Này, nếu cô cần tiền thì tôi sẽ cho cô tiền mà. Việc gì cũng có thể giải quyết bằng tiền. Cô bình tĩnh lại đi. Tôi trợn mắt. Tôi không cần tiền. Anh nghĩ tôi không có tiền sao? Tôi là con gái của ông thủ tướng đấy. Mở to mắt ra mà nhìn đi. Anh ta càng cười to. Nếu cô là con của ông thủ tướng thì tôi là con của ông chủ tịch nước. Xem ra chúng ta có họ hàng rồi nhỉ. Bắt tay làm quen cái đi. Tôi không còn gì để nói với thằng điên này nữa, nên tôi quay lại biển. Anh ta chạy theo tôi lải nhải. Này, cô lại đi tiếp tục bắt trộm cá nữa hả? Tôi ra biển rồi quát anh ta. Cút mau. Anh ta lấy ví ra đưa cho tôi. Đây, tôi cho cô tất cả tiền và mấy cái thẻ. Rất nhiều tiền đấy, đủ cô sống cả đời luôn. Mau về nhà đi, đừng ra biển nữa. Tôi cầm luôn cái ví của anh ta, ném vèo xuống biển trước sự ngỡ ngàng của anh ta. Ơ, cô vứt cái ví của tôi đi. Cô biết cái ví đó có bao nhiêu tiền không hả? Tôi bĩu môi. Tôi không còn quan tâm. Tôi đi ra biển, anh ta chạy theo tôi, lôi lại không được, liền cúi xuống vác tôi lên vai và lên đường cái. Tôi la hét ầm ĩ. Bỏ tôi xuống mau, cái tên điên này, bỏ tôi xuống. Anh ta vừa đi vừa lẩm bẩm. Cô vứt ví của tôi đi rồi, tôi phải đưa cô về gặp ba mẹ cô để đòi lại tiền chứ. Mặc cho tôi có gào thét thế nào thì hắn vẫn vác tôi đi. Trịnh Thiền cứ vác tôi đi, mặc cho tôi có gào cấu đánh anh ta, anh ta cũng không bỏ tôi xuống. Tôi cứ gào ầm ĩ lên. Bắt cóc, có ai cứu tôi không? Bắt cóc, có người bắt cóc tôi. Anh ta vỗ vào mông tôi mấy cái. Cô im mồm hộ tôi cái, váng hết cả đầu rồi. Anh mau bỏ tôi xuống đi, anh bị điếc hả? Bỏ cô xuống thì ai sẽ trả tiền cho tôi? Tốt nhất là tôi đưa cô về nhà gặp bố mẹ cô đòi tiền cho chắc, chứ sợ bỏ cô xuống để cô chạy mất à? Có bao nhiêu tiền mà anh cứ ổn đến thế nhỉ? Bỏ tôi xuống, tôi sẽ trả cho anh. Trịnh Thiền để tôi xuống đứng loạng choạng. Tôi nhìn anh ta tức giận. Tôi đền tiền cho anh là được, làm gì mà anh cứ sồn sồn lên thế hả? Tôi sờ tay vào túi áo để lấy tiền, vì trước khi đi Vũ đưa tôi hai xấp tiền để tôi mang theo, nhưng không thấy tiền đâu nữa. Thôi chết, rơi mất hết tiền rồi. Thấy vẻ mặt của tôi lo lắng, hắn hỏi. Đâu, tiền của cô ở đâu? Tôi lý nhí. Tiền của tôi bị rơi hết mất rồi. Thôi chết tôi rồi. Cô đang trêu tôi đấy hả? Tôi gãi đầu. Tôi nói thật mà, đêm qua Vũ đưa tôi hai xấp khoảng 100 triệu, mà giờ nó đã rơi từ lúc nào rồi? Chết tôi rồi, tôi phải làm sao bây giờ? Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Tiền để trong túi mà rơi thì còn cái gì không rơi nữa. Tôi ngồi thần người ra, mặt đơ ra. Hắn ngồi xuống bên cạnh tử tế hỏi. Thế cô có chuyện gì à? Có cần tôi giúp gì không? Tôi buồn bã. Tôi có nói thì chắc gì anh đã tin tôi. Thì cô cứ nói xem sao, vì tôi dễ tin người lắm. Với lại một người đang định tự tử như cô thì cũng nên tin. Tôi thở dài rồi kể cho hắn nghe về Phong và nói rằng tôi muốn đi theo Phong. Nghe xong hắn bảo, nếu cô chết rồi ai đi tìm công lý cho Phong, hay để anh ta chết oan uổng như vậy? Nhưng một mình tôi thì tôi biết phải bắt đầu từ đâu đây. Rồi còn ba mẹ tôi nữa, họ sẽ bắt tôi về nhà. Tôi không được ra ngoài đâu. Anh biết tôi phải trốn mãi mới tới đây được đây đấy. Hắn thở dài rồi bảo tôi, vậy cô về nhà tôi đi. Tôi ngờ ngác. Về nhà anh, liệu anh có đáng tin hay không, hay anh bán tôi sang Trung Quốc hả? Hắn nhìn lại tôi từ đầu tới chân rồi bảo, tính ra bán cô thì cũng được tầm 1 tỷ, nhưng chưa đủ để đền cho tôi đâu. Cô vừa quăng cái ví trị giá mấy tỷ của tôi đấy. Tôi xị mặt ra. Anh cho tôi nợ được không? Sau này có cơ hội tôi sẽ trả cho anh, chỉ sợ anh không chờ được tới lúc đó thôi. Này, cô rủa tôi chết sớm hả? À không phải, mà ý của tôi là những ai dây dưa với tôi sẽ bị ba tôi dìm chết đấy. Tôi chắc chắn cái chết của Phong có liên quan tới ba tôi. Nhưng tôi phải làm gì để chống lại ông thủ tướng đó đây? Tôi tưởng anh ta sẽ sợ mà bỏ cuộc, nhưng anh ta cười rất đắc ý. Cô làm tôi thấy tò mò rồi đấy. Nếu ông thủ tướng ấy đáng sợ như vậy thì tôi càng thích. Nào, chúng ta về thôi. Từ giờ tôi sẽ lo cho cô. Tôi thắc mắc khi thấy anh ta muốn giúp tôi. Tôi không tin anh đâu. Tôi và anh đâu có quen biết gì, sao anh lại muốn giúp tôi? Hay anh có ý đồ gì với tôi hả? Anh ta lử mắt nhìn tôi. Vì cô là con nợ của tôi nên tôi phải bảo đảm an toàn cho cô. Nếu cô có mệnh hệ gì, ai sẽ trả nợ cho tôi đây? Đến nước này rồi tôi cũng không còn đường nào để đi nữa. Mà bây giờ về nhà chắc tôi khó sống với ba tôi. Có khi bây giờ ba tôi đang cho người đi truy lùng tôi khắp nơi nữa. Thôi thì đi về nhà anh ta vậy. Rồi thỏa thuận đã xong, tôi đi theo anh ta. Anh ta là chủ nợ và tôi là con nợ của anh ta. Chúng tôi đi bộ thêm một đoạn thì bắt được xe đi thẳng về nhà anh ta. Vì quá mệt nên tôi ngủ thiếp đi. Tới nhà anh ta gọi tôi dậy. Chúng tôi đứng trước cổng một ngôi biệt thự lớn. Anh ta gọi người ra trả tiền xe, bạn anh ta đi ra. Sao cậu về muộn thế? Cả nhà đang đợi cậu đấy, mau vào đi. Vừa nhìn thấy tôi, bạn anh ta hỏi. Cô gái này là... À, cô ta là con nợ của tôi. Từ giờ cô ta sẽ đến làm việc cùng dì Hoa để trừ nợ dần. Cô ta tên Mai, còn đây là Cường bạn tôi. Cô phải gọi là cậu Cường biết chưa? Tôi gật đầu. Dạ, chào cậu Cường. Cường khá đẹp trai và thân thiện. Chào Mai, cứ gọi là anh Cường nhé em. Tôi gật đầu. Dạ. Trịnh Thiên nhăn mặt. Đi vào nhà thôi. Trong nhà đang có một bữa tiệc nhỏ, ai cũng ăn mặc sang chảnh, giữa bàn bày rất nhiều đồ ăn ngon. Những món đó tôi cũng được ăn rất nhiều rồi. Ngày trước nhà tôi cũng hay làm tiệc tại nhà mà. Vừa nhìn thấy chúng tôi, một cô gái vội chạy ra định ôm cổ Trịnh Thiên, nhưng thấy tôi cô ta khựng lại, hỏi Trịnh Thiên đầy dò xét. Sao anh về muộn vậy? Còn cô ta là ai? À, em đừng bận tâm, cô ta là người phụ bếp với dì Hoa. Cô ta nhìn tôi, người lấm đầy cát, tóc thì bù xù, cười nhẹ. À, thì ra là giúp việc. Em lại tưởng, mà trông quấy bẩn thế, quấy ở đâu chui ra thế? Trịnh Thiên cũng phải bật cười. Thôi, em quan tâm cô ta làm gì, mà sao về mà không gọi cho anh? Cô gái đó nũng nịu. Vì em muốn tạo bất ngờ cho anh. Anh có vui khi thấy em về không? Anh có bất ngờ không? Trịnh Thiên trả lời cô gái đó hơi tàn nhẫn. Em về liên tục mà, có gì mà bất ngờ? Cô gái đó xị mặt ra. Mẹ của Trịnh Thiên đi ra trách móc. Con làm gì mà bây giờ mới về? Để An chờ mãi. Còn cô gái bẩn thỉu kia là ai? Tôi cảm thấy họ khinh người hơi quá đáng. Tôi cũng là con gái của thủ tướng mà. Họ chưa biết tôi là ai, sao lại tỏ ra khinh người như vậy? Trịnh Thiên cau mày. Cô ấy là giúp việc mới. Dì Hoa đưa cô ấy đi tắm giặt hộ cháu với. Dì Hoa vội kéo tay tôi đi. Mọi người cứ thắc mắc về sự xuất hiện của tôi. Trịnh Thiên tức quá gắt lên. Cô ấy là người giúp việc mới, có gì mà thắc mắc nhiều vậy? Ai mà còn hỏi một câu nào nữa thì mau rời khỏi đây hộ tôi. Mọi người im lặng hết. Mẹ Trịnh Thiên có vẻ không hài lòng, nhưng có các bạn Trịnh Thiên ở đó, bà không nói thêm gì nữa. Còn An An thì cảm thấy bất an. Chỉ bạn gái của Cường ghé tai nó nhỏ. Tớ cảm thấy Trịnh Thiên rất khác, có khi nào vì con nhỏ xấu xí kia không? An nhíu mày xuống. Ý cậu là gì? Chỉ cười nhếch mép. Tớ đâu có ý gì, tớ chỉ lo con bé kia xuất hiện sẽ làm Trịnh Thiên của cậu thay đổi thôi. An tức đẩy Chi ra. Cậu mà lo giữ anh Cường của cậu đi, còn Trịnh Thiên của tôi thì không cần cậu phải lo đâu. An An mồm nói vậy nhưng trong lòng cô bắt đầu dậy sóng. Trịnh Thiên càng ngày càng lạnh nhạt với cô, thậm chí anh còn chưa bao giờ nói yêu cô. Vậy mà cô cứ lẽo đẽo theo anh như một cái bóng. Giờ lại thêm một người con gái xuất hiện bên cạnh anh, càng nghĩ An lại càng thấy bất an hơn. Cô nghĩ mình phải có được Trịnh Thiên càng sớm càng tốt. Mọi người ăn tiệc rất vui vẻ, còn tôi thì mới tắm xong. Dì Hoa đưa tôi xuống phòng của dì. Con ở đây cùng dì nhé, hôm nay mệt thì đi ngủ đi, rồi mai làm việc. Dạ, con không sao ạ. Con ở đây một lát rồi mọi người ăn xong con với dì dọn dẹp ạ. Dì Hoa khen. Con bé này ngoan quá, thế thì dì dặn nhé, ngồi xuống đây. Tôi ngồi nghe dì dặn về những phép tắc ở đây. Nhiều lắm tôi nghe mà choáng cả đầu. Mọi người ăn xong tôi và dì Hoa dọn dẹp. Tôi không quen làm mấy việc này nên vừa sờ vào cái đĩa là đã rơi xuống đất vỡ tan. Thấy tôi luống cuống, dì Hoa nhẹ nhàng bảo. Không sao đâu con, cứ bình tĩnh mà dọn. Tôi ngại quá, nhưng tại vì từ nhỏ tới giờ tôi đâu có biết làm gì đâu. Giờ tự dưng lại trở thành người giúp việc. Đúng là trớ trêu thật. An An giả vờ say rượu định bụng vào sẽ vào phòng Trịnh Thiên ngủ. Nhưng vừa tới gọi cửa thì Trịnh Thiên đã chốt cửa ở trong rồi, nên cô ta ấm ức đi về phòng, mồm lẩm bẩm. Mình tự nguyện dâng hiến mà anh ấy không thèm là sao? An An đi về phòng thì gặp mẹ Trịnh Thiên. Sao cháu buồn thế An An? An An rơm rớm nước mắt. Cháu đã làm đủ mọi cách, nhưng anh Thiên vẫn không để ý tới cháu. Là sao hả bác? Mẹ Trịnh Thiên an ủi. Thôi cháu đừng buồn nữa, có bác ở đây rồi. Ngoài cháu ra thì thằng Thiên nhà bác không được phép để ý tới ai nữa đâu, cứ yên tâm nhé. An An ôm lấy mẹ Trịnh Thiên nịnh nọt. Dạ, chỉ có bác là thương cháu thôi, cháu cảm ơn bác nhiều ạ. An An đi qua nhà bếp thấy tôi đang rửa bát với dì Hoa. Cô ta xuống nhìn tôi hỏi. Này em, Nhà em ở đâu, tại sao em lại quen anh Thiên vậy? Tôi nhìn Quế rồi cười. À, chuyện này em không tiện nói ra, chị cứ hỏi anh Thiên là rõ ạ. Cô ta trợn mắt. Anh Thiên, ai cho phép cô gọi như vậy? Từ giờ trở đi cô phải gọi là cậu Thiên, nghe rõ chưa hả? Tôi im lặng không nói gì. Cô ta xinh đẹp mà nói khó nghe vậy trời. Cô ta thấy tôi không nói gì thì càng tức sôi máu lên. Này cái con kia, mày bị câm à? Sao tao nói mày không trả lời hả? Cười đứng đằng sau từ bao giờ, thấy An An như thế anh liền hỏi. Em làm gì mà gắt gỏng thế hả An? An giật bắn cả người. Cô ta quay người lại thấy Cường thì cô ta ngại quá. Cô ta thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Anh Cường à? À em, và em ý đang nói chuyện linh tinh thôi ạ. Anh vẫn chưa ngủ à? Cái Chi đâu rồi ạ? Chi đang chờ em lên ngủ đấy. À vâng, giờ em lên ngay đây. An vội vàng chạy một mạch đi như né tránh. Cường nhìn tôi cười. Em không sao chứ? Trông mặt em xanh xao lắm, không khỏe à? Tôi khẽ cười, ít ra anh Cường vẫn đối tốt với tôi. Đang sống như một tiểu thư, giờ đùng một cái tôi trở thành người giúp việc. Tôi không biết làm một việc gì cả, cứ loay hoay bên cạnh dì Hoa, nên dì nghi ngờ ngay, dì hỏi tôi. Dì thấy con không phải là người nghèo khổ đâu, con nói thật cho dì nghe đi. Tôi không thể nói ra được, vì tôi đang chạy trốn gia đình tôi, nên làm sao tôi có thể nói ra cho dì biết thân phận của tôi được. Tôi nhờ Trịnh Thiên nói cho dì hiểu, vừa thấy tôi Trịnh Thiên đã gọi. Tôi đang định tìm cô đây. Anh tìm tôi có việc gì? Tôi đưa cô ra ngoài mua ít đồ, cả quần áo nữa. Cô cần gì cứ lấy. Tôi không cần gì đâu. Dì Hoa cho tôi bao nhiêu là quần áo, đồ dùng cá nhân rồi, nên không cần phải mua gì nữa đâu. Tôi muốn nhờ anh nói với dì Hoa, dì đang nghi ngờ tôi đấy. Ừ được rồi. Trịnh Thiên ở trong nói chuyện với dì Hoa, còn tôi đứng ở ngoài. Không biết Trịnh Thiên nói gì, tôi chỉ thấy dì Hoa cứ gật đầu lia lịa. Tôi đã không muốn đi rồi, nhưng Trịnh Thiên cứ lôi tôi đi. Tôi không đi đâu, tôi đủ đồ rồi mà. Sao cô lì thế nhỉ? Tôi bảo đi là đi. Trịnh Thiên lôi tôi ra tới cửa thì mẹ anh ta và An An vừa đi đâu về. Thấy vậy mẹ anh ta nhăn mặt. Con đi đâu? Lại còn nắm tay người ở nữa, không có phép tắc gì cả. An An thì khỏi phải nói, mặt cô ta đang nóng lên, cơn ghen hiện rõ lên mặt. Nhưng trước mặt Trịnh Thiên và mẹ anh ta, cô ta không dám bộc lộ bản chất. Cô ta cười đầy giả tạo. Anh Thiên đi đâu thế à? Sao lại đi cùng cô Ý vậy? Anh ra ngoài mua ít đồ, cần cô ấy đi theo mang đồ giùm anh. Để em đi cùng anh nhé, em cũng muốn ra ngoài hóng gió một chút. Trịnh Thiên lắc đầu. Thôi, em ở nhà với mẹ anh đi một lát rồi về thôi. Vừa nói anh ta vừa kéo tay tôi đi trước vẻ mặt đầy tức giận của mẹ anh ta và An. Đưa tôi vào trung tâm mua sắm, anh ta chọn cho tôi gần chục bộ quần áo rồi bắt tôi vào thử. Tôi vào phòng thử đồ rồi bước ra để anh ta xem. Anh thấy được không? Anh ta nhìn tôi khác quá hay sao mà cứ nhìn tôi mãi, tôi phải hỏi mấy câu thì anh mới trả lời. Cũng tạm được. Chị nhân viên cứ khen tôi. Đấy, chị mặc bộ này vào người đẹp hẳn, nhưng mặt hơi phờ phạc. Chị nên tô một chút son nữa chị ạ. Tôi cười. Em không có son. Chị nhân viên quay ra hỏi Trịnh Thiên. Anh là bạn trai của chị ấy mà không tặng son cho chị ấy sao? Con gái thích nhất là được tặng son đấy. Điều tối thiểu đó mà anh không biết được sao? Trịnh Thiên gãi đầu không biết phải nói thế nào. Chị nhân viên lại nói tiếp. Ở bên dãy kia có bán son đó anh. Anh sang mua tặng chị ấy đi. Người yêu không có son mà cũng không biết đường mua tặng chị. Chịu anh thật đấy. Tôi cứ ngỡ người ra chị nhân viên nói nhiều, lại nói nhanh, khiến tôi và Trịnh Thiên trả lời không kịp. Trịnh Thiên bảo, gói hết chỗ quần áo này vào cho tôi để chúng tôi sang xem son. Trịnh Thiên lại lôi tôi sang cửa hàng bán son. Nhân viên tư vấn hay quá, nên anh ta lấy cho tôi 5 cây son liền, rồi giày dép. Và kết quả tôi phải xách cho một chuyến đồ nặng sã cả tay. Còn anh ta thì tay đút túi quần vừa đi vừa huýt sáo. Anh ta quay lại thấy tôi ì ạch đằng sau, anh ta nhăn mặt. Nhanh chân lên, người gì mà chậm chạp thế không biết. Đã nặng anh ta không xách hộ, lại còn thái độ, tôi phát cáu. Bao nhiêu đồ thế này, anh không xách hộ, thì thôi, lại còn thái độ à? Anh ta còn vênh mặt. Này cô, tôi đã bỏ tiền ra mua cho cô, mà lại phải xách đồ về cho cô nữa hả? Tự túc đi. Ai bắt anh phải mua đâu, là anh lôi tôi đi tới đây chứ, tôi không thèm nhá. Vì tôi thích thế đấy. Tôi bực quá, ném luôn túi đồ vào người anh ta. Đây tôi trả hết cho anh, bực cả mình. Anh ta còn đang há hốc mồm trước thái độ của tôi thì tôi đá cho anh ta một phát vào chân rồi bỏ đi. Ê cô không cầm đồ về hả? Tôi không cần, anh mang trả lại cho người ta đi. Anh ta cuống lên vội xách đống đồ và chạy theo tôi. Này chờ tôi với, làm gì mà cáu thế chứ? Thấy tôi thái độ, Trịnh Thiên lại ngoan ngoãn xách đồ ra xe cho tôi. Cô muốn ăn gì không? Tôi đưa cô đi. Tôi cũng đang đói bụng nên đồng ý vào quán ăn. Trịnh Thiên gọi nhiều đồ ăn ngon, tôi không ngại gì hết, cứ ngồi chén sạch. Trịnh Thiên cứ ngồi nhìn tôi cười, tôi tủm tỉm. Tôi nhìn anh ta. Anh không ăn đi, nhìn gì tôi? Nhìn kỹ trông cô cũng khá xinh đấy, nhất là lúc cô ăn. Anh đùa tôi đấy à? Tôi nói thật mà. Thôi ăn đi rồi còn về. Anh đúng là có loại lắm chuyện. À, nói chuyện với tôi ít thôi, kẻo cô bạn gái của anh lại ghen. Cô ta không vui khi thấy anh đi cùng tôi đâu. Trịnh Thiên cười. Cô đang nói về An đó hả? Cô ta không phải là bạn gái của tôi đâu. Anh đùa. Nhìn cô ta và anh, ai chẳng biết là hai người là một cặp, sao phải giấu tôi? Trịnh Thiên thở dài. Mẹ tôi muốn tôi kết hôn với cô ấy, nhưng tôi không thích cô ấy. Cô không tin thì tùy thôi. Anh và An, còn anh Cường và chị Chi đều rất đẹp đôi, tôi thật lòng chúc phúc cho mọi người. Trịnh Thiên thấy tôi cứ vun vén anh ta với An thì anh ta cáu. Thế giờ cô có về hay không? Lắm mồm thế không biết, nghe vắng hết cả đầu. Tôi nói thế thì sao? Thế mà cũng cáu lên, đồ khó tính. Tôi và Trịnh Thiên về tới nhà thì An đã đợi sẵn ở phòng khách. Thấy Trịnh Thiên xách nhiều túi đồ, cô ta tưởng bở là Trịnh Thiên mua cho cô ta. Anh đã về à? Anh mua nhiều đồ thế. Trịnh Thiên không trả lời An, liền chạy lại giằng túi đồ và mở ra xem. Cô ta vô duyên hết sức luôn. Anh mua cho em phải không? Để em xem nào. Trịnh Thiên giật lại túi đồ và đưa cho tôi. Đồ của Mai, chứ không phải của em. Tôi bê đống đồ vào phòng, Trịnh Thiên đi lên gác, chỉ còn mình An đứng như bất động ở đó. Chắc cô ta sốc quá khi thấy Trịnh Thiên mua quá trời đồ cho tôi, còn cô ta thì không được một cái gì. Cô ta ức quá đi lên gác, đóng cửa dầm một cái, rồi vào phòng đá thúng đụng nia còn lẩm bẩm chửi. Cô ta chỉ là một con người ở, mà sao anh ấy lại quan tâm cô ta như vậy chứ? Tức quá đi mất. Chi đang ngồi ăn hoa quả thấy vậy liền hỏi. Có chuyện gì mà mày tức giận thế hả An? Tao muốn giết người quá, tức chết mất thôi. Anh Thiên đưa con Mai đi mua bao nhiêu là đủ, còn tao thì anh ấy không thèm quan tâm. Mày nghĩ hộ tao xem chuyện này là như thế nào hả? Chi càng mưu kích An thêm. Sao mày chậm hiểu thế? Tức là con Mai người ở kia, nó đang dụ dỗ anh Thiên của mày đấy. Mày thử nghĩ xem, ngày trước chưa có nó tới, anh ấy như thế nào, và bây giờ anh ấy như thế nào? Tao thấy không ổn rồi, mày sắp mất anh Thiên rồi đấy. An gầm gừ. Con đĩ, nó dám sao? Chỉ vỗ vài bạn. Nhìn cái mặt nó vênh váo như thế thì việc gì mà nó không dám? Chắc nó có ý đồ chiếm tài sản của nhà anh Thiên đấy. Giờ mày nên nghĩ cách gì để tống nó ra khỏi nhà trước khi quá muộn. Tao cũng đang lo nó quyến rũ cả anh Cường của tao nữa đây. Lúc sáng tao thấy anh Cường còn mang nho xuống cho nó ăn cơ. Mày mà có tức không? An và chị bắt đầu bàn bạc tính kế với nhau. Hôm nay bà chủ đi vắng, An ra vẻ như mình là chủ nhà vậy. Cô ta xuống ngồi vào bàn ăn, thản nhiên hỏi. Bữa tối xong chưa hả dì Hoa? Dì Hoa bê đồ ra trả lời. Xong rồi cô ạ, chờ tôi bê ra nữa là xong. Mai ơi, nhanh lên con, bê thức ăn ra bàn đi. Tôi bê lần lượt ra từng món một. Chi từ trên gác đi xuống, thấy tôi bê đồ thì cô ta chợt nghĩ ra một cách. Cô ta đứng cạnh An hỏi. Hôm nay nhiều món ngon quá, thơm quá à? Vừa nói Chi vừa nháy mắt với An như ra hiệu gì đó. An hiểu ý bạn liền gật đầu. Tôi vừa bê bát canh đi qua, An bảo. Mai để canh ở chỗ này nè, tôi thích ăn canh lắm. Tôi gật đầu bê bát canh lại phía An. Chi đứng phía sau, ngáng chân tôi một cái. Thế là bát canh đổ thẳng vào người của An. An vội bật dậy hét toáng lên. Á, á. Tôi còn đang trố mắt kinh ngạc thì Chi đã gào ầm lên. Trời ơi, anh Thiên ơi, anh Cường ơi, xuống đây mà xem. Còn Mai nó hất canh vào người An này. Dì Hoa ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Trịnh Thiên và Cường từ trên gác chạy xuống. Thấy thế thì Trịnh Thiên lử mắt nhìn tôi. Cường vội vàng bảo Thiên mau đưa cô ấy vào nhà tắm xả nước đi, không lột hết ra bây giờ. Tôi vẫn chưa kịp giải thích thì Chi đã túm tóc tôi và tát liền mấy cái. Cái con người ở khốn kiếp này, sao mày lại làm thế với An hả? Mày muốn chết phải không? Dì Hoa và Cường vội can ngăn. Dì Hoa cuống quýt xin. Thôi cô Chi bớt giận, chắc cái Mai nó trượt chân thôi, chứ nó không cố ý làm vậy đâu. Cô nể mặt gì mà tha cho nó? Chi vẫn căng lắm, cô ta cứ xông vào để đánh tôi. Cường thấy vậy liền quát. Chi, em bình tĩnh lại đi. Giờ anh bảo em không nghe nữa phải không? Chi dừng tay lại, cô ta túm lấy cổ áo Cường. Anh, giờ anh cũng bênh cả cái con người ở này ư? Anh có nghĩ tới em không hả? Em có thôi đi không? Sao em cứ phải làm ầm ĩ hết lên thế hả? Có gì thì từ từ nói không được sao? Chi cứ như bị oan ức lắm ấy. Cô ta ngồi khóc ti tỉ ra đó. Dì Hoa nhìn tôi bảo. Con đừng sợ, An An sẽ không sao đâu. Tôi im lặng không nói gì, nhưng tôi đủ tỉnh táo để nhận thức rằng tôi bị oan. Rõ ràng là Chi đã ngáng chân tôi, chứ tôi không hề có ý làm thế. Nhưng lúc này chắc tôi nói ra mọi người sẽ không tin tôi đâu, nên tôi quyết định sẽ im lặng. Sau khi xả nước hết nóng, thì Thiên bế An ra xe để đi tới bệnh viện. An An được Trịnh Thiên bế thì cô ta hả hê lắm, cứ ôm chặt lấy cổ Trịnh Thiên. Đi qua chỗ tôi, cô ta còn thơm lên má Trịnh Thiên để chọc tức tôi nữa. Nhưng cô ta quá nhầm rồi. Cô ta đang tưởng rằng tôi thích Trịnh Thiên của cô ta, nhưng thật sự là tôi không hề thích anh ta. Thiên quát tôi, cái đồ hậu đậu, không làm được việc gì nên hồn cả. Chờ tôi đưa An đi viện rồi về sẽ xử lý cô. An An nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ khiêu khích, nhưng cô ta lại quay mặt ngay. Thôi anh à, em không sao đâu, anh đừng trách cô ấy nhé. Cái mặt cô ta trông xả tạo kinh khủng, tôi tức muốn ói máu luôn. Trịnh Thiên đưa cô ta đi viện, còn Chi và Cường cãi nhau ầm ĩ trên phòng. Chi ghen tuông vô cớ. Anh Cường, anh thích con ở đó rồi sao? Sao em lại hồ đồ thế hả? Anh thất vọng về em quá đấy chị ạ. Dì Hoa kéo tôi vào phòng hỏi. Này, dì hỏi con phải trả lời thật nhé. Vâng, dì hỏi con đi ạ. Giữa con và cậu Trịnh Thiên có chuyện gì sao? Dì thấy cô An An cứ tìm cách gây sự với con. Tôi cố gắng giải thích để dì Hoa hiểu, nhưng dì có vẻ tin tôi, nên tôi mặc kệ. Tôi đi ra ngoài phía bể bơi đứng hóng gió. Tôi nghĩ nếu mọi người ở đây không tin tôi thì tôi sẽ đi khỏi đây để tránh phiền phức vậy. Ngồi một mình không sợ sao? Nghe tiếng Cường phía sau tôi giật bắn cả người. Anh ta lù lù phía sau đi không một tiếng động như ma ấy, làm tôi hồn phách bay lên mây. Trời, anh làm em hết hồn, sao anh đi không tiếng động vậy? Cường nhìn tôi nháy mắt. Anh vẫn luôn vậy mà, em buồn chuyện lúc tối à? Trịnh Thiên nói vậy thôi, nhưng cậu ấy sẽ không trách em đâu. Em bị oan mà, em không cố ý hất canh vào chị An, mà do chị Chi ngáng chân em. Em biết giờ em có nói gì thì mọi người cũng không tin em đâu, nhưng em vẫn phải nói. Anh tin em. Tôi giật mình trước câu nói của Cường. Tôi hỏi lại, chắc anh trêu em, chị Chi là bạn gái của anh đấy, anh không sợ chị ấy sẽ thất vọng về anh sao? Cường cười rất tự tin. Anh nói thật, còn chuyện của anh và Chi anh không muốn nói tới. À, anh đang thắc mắc là em nợ Trịnh Thiên gì mà phải tới đây làm giúp việc thế? Tôi gãi đầu. Vì hôm em ở ngoài biển, em lỡ tay quăng cái ví của anh ta xuống biển. Với lại em cũng không còn nơi nào để đi nữa, nên em theo anh ta về đây. Em không nghĩ lại phiền phức thế này. Cường xoa đầu tôi. Tưởng gì chứ vấn đề tiền thì quá đơn giản, anh có thể giúp em trả nợ cho Trịnh Thiên. Cường chưa nói xong thì Chi chạy ra. Anh Cường ơi, mẹ gọi này. Cường cầm điện thoại ra phía bên kia nghe máy. Còn Chi, cô ta thấy tôi với Cường ngồi cùng nhau, thế là cô ta phát sổ lên. Trông cô ta thật đáng sợ. Cô ta trợn mắt nhìn tôi gầm gừ. Tại sao mày lại ngồi cùng anh Cường của tao hả? Con danh con này. Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm nên đề phòng cô ta ra đòn, tôi đứng lùi lại. Anh Cường tự tìm tôi chứ không phải tôi. Mày hết dụ dỗ anh Thiên, giờ lại dụ dỗ của anh Cường của tao à? Còn danh để tao xử mày. Tôi lùi lại. Này, chị bình tĩnh lại đi. Chị nên đi hỏi anh Cường xem. Chị đừng có manh động, tôi không dụ dỗ ai hết. Cô ta không cho tôi có cơ hội giải thích, liền xông vào đánh tôi, nên tôi vội vàng bỏ chạy. Thế là cô ta đuổi tôi chạy lòng vòng quanh bể bơi. Đứng lại mau, đứng lại cho tao. Ngu gì mà đứng lại. Đang chạy lòng vòng quanh bể bơi thì giờ một cái tôi quay lại thì thấy cô ta đang lóc ngóc dưới nước. Cô ta cứ ngoi lên lại ngụp xuống kêu ầm ĩ. Cứu em, Cường ơi cứu em, cứu em. Tôi bật cười. Đáng đời chị, thế này người ta gọi là gậy ông đập lưng ông đó chị ạ. Cô ta tức sôi máu. Còn khốn kiếp, mày cứ chờ đấy. Tôi đưa tay ra. Đưa tay đây, tôi kéo chị lên. Cô ta gào lên. Ta không cần, anh Cường đâu rồi? Anh Cường ơi, mau kéo em lên, em lạnh quá. Thôi, để tôi kéo chị lên, đừng bày trò nữa. Ta không cần, mày bị điếc à? Cút đi. Tôi quay mặt đi thì Cường anh ta nhăn mặt. Hai người ầm ĩ quá, nói chuyện với mẹ cũng không yên nữa. Tôi nhún vai, anh mau lại kéo bạn gái của anh lên đi, chị ấy đang kêu lạnh kìa. Cường đi ra phía chi, cô ta liền kêu lên, anh ơi mau kéo em lên, em lạnh quá. Cường quay đi luôn, tự nhảy xuống thì tự lên đi. Chỉ há hốc mồm ra khi thấy Cường bỏ mặc mình. Anh đứng lại cho em. Tôi lắc đầu chán nản đi về phòng. Thấy Cường bỏ đi, Chỉ vội vàng trèo lên bờ và chạy đuổi theo. Người cô ta ướt như chuột lột thì gặp An và Thiên về. An thấy người chị ướt sũng thì ngạc nhiên hỏi, Chỉ, mày bị sao thế? Sao người ướt sũng thế? Anh Cường đâu rồi? Chỉ mếu máo, còn mày, nó đẩy tao xuống hồ bơi, còn anh Cường vừa lên phòng rồi. An quay ra bảo Trịnh Thiên, sao tự dưng anh lại đưa cô ta về đây, để cô ta tắc oai tắc quái, loạn hết cả nhà mình lên thế hả anh? Cô ta giở trò với em và Chi thì không sao, nhưng lỡ cô ta giở trò với mẹ thì sao? Trịnh Thiên trợn mắt quát, im đi, ai cho em ăn nói hồ đồ như vậy hả? Mau đi về phòng đi. Chi thấy Thiên cáu thì vội kéo An lên phòng. Trịnh Thiên xuống phòng tôi gõ cửa, Mai, cô ra đây tôi bảo đây. Tôi không muốn sai nên nói, có gì mà hãy nói, giờ tôi mệt rồi. Trịnh Thiên đạp cửa rầm rầm, nếu cô không mở cửa thì tôi sẽ phá cửa đấy. Trịnh Thiên đập cửa rầm rầm, mau mở cửa ra, đừng để tôi phải phá cửa thì không hay đâu. Tôi thấy tình hình căng quá nên dậy mở cửa, đã bảo để mai rồi hãy nói, sao mất lịch sự thế. Vừa nhìn thấy tôi Thiên gắt, cô quá đáng vừa thôi, An và Chi là khách của tôi, sao cô cư xử mất lịch sự vậy, giờ An bị bỏng hết người rồi đấy. Tôi không hề muốn điều đó xảy ra, mà do tôi bị ngáng chân là... Chưa để tôi nói hết câu, Trịnh Thiên đã quát lên. Đến giờ mà cô vẫn cố chối tội sao? An An là người rất coi trọng hình thức, chẳng lẽ cô ấy tự hất canh nóng vào người để hủy hoại bản thân mình sao? Tôi cố gắng giải thích nhưng Thiên không tin và anh ta luôn đổ lỗi lên đầu tôi. Chắc cô thấy An An cứ bên cạnh tôi nên cô đố kỵ với cô ấy chứ gì? Tôi tròn mắt kinh ngạc trước câu nói của Thiên. Anh bị điên à? Tôi làm sao mà phải đố kỵ với An An? Anh bị ngã cây hồi nào thế? Cô thích tôi thì cứ nói ra, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại, cứ nói ra không phải ngại. Anh ta đúng là hết thuốc chữa rồi. Tôi tức quá, lên gối cho anh ta một phát vào giữa háng, khiến anh ta khuỵu gối xuống. Cô... Tôi đập tay vào trán anh ta. Anh bớt ảo tưởng đi, tôi sẽ đi khỏi đây. Tôi không thể ngờ được là về đây lại phiền phức như thế này. Biết vậy tôi cứ lang thang ngoài biển còn hơn. Nói xong tôi quay vào dọn quần áo cho vào túi. Trịnh Thiên quát, ai cho phép cô đi hả? Còn số nợ mà cô nợ tôi thì tính sao đây? Tôi cứ mặc kệ anh ta lải nhải. Tôi xếp quần áo rồi đi ra cửa thì anh ta chặn lại. Tôi không cho cô đi đâu, quay lại cho tôi. Tôi gào lên, tránh ra cho tôi đi, tôi không thể ở đây thêm được nữa, tránh ra. Anh ta không nói nổi, liền đẩy tôi vào trong rồi bước ra đóng chặt cửa, cài chốt phía ngoài lại. Tôi chạy ra đập cửa. Sao anh lại nhốt tôi hả? Mong mở cửa cho tôi. Anh ta ở phía ngoài nói vọng vào, cô muốn bỏ đi khỏi đây à? Không được đâu nhé, giờ cô ở yên đó trong đó cho tôi. Mặc cho tôi có gào lên thì anh ta cũng mặc kệ không mở cửa ra. Dì Hoa ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Trịnh Thiên nói nhỏ, còn chỉ dọa cuối thôi, lát dì mở cửa ra nhé, giờ cũng 3 giờ sáng rồi, dì đi ngủ đi. Dì Hoa gật đầu. Trịnh Thiên đi lên phòng, mặt anh đầy đắc ý thì thấy Cường đang ngồi chờ ở ghế. Trịnh Thiên ngạc nhiên hỏi, Cường, giờ cậu không ngủ mà vào phòng tôi làm gì thế? Cường nói rất nghiêm túc, cậu xuống mở cửa cho Mai đi, cậu làm vậy không hay đâu. Trịnh Thiên nhíu mày, Mai là con nợ của tôi thì tôi muốn làm gì thì làm, sao cậu lại quan tâm đến con nợ của tôi thế? Cậu là đàn ông thì không nên cư xử với phụ nữ như vậy, không đáng mặt là đàn ông đâu. Xuống mở cửa cho cô ấy đi. Trịnh Thiên cảm thấy khó chịu, tôi không mở đấy, cậu làm gì được tôi nào? Cường gắt lên, cậu nghĩ cậu có tiền thì cậu làm gì cũng được sao? Trịnh Thiên nhìn Cường thách thức, từ bao giờ mà cậu lại thích xía mõm vào chuyện riêng của tôi vậy hả Cường? Chắc cậu vẫn không quên chuyện ba cậu đã thê thảm như thế nào sao? Có cần tôi phải nhắc lại cho cậu nhớ không? Cậu... Trịnh Thiên nhắc tới chuyện của ba Cường khiến tim anh đau nhói. Cường nắm chặt bàn tay lại, anh muốn đấm thẳng vào mặt Trịnh Thiên, nhưng nghĩ tới mẹ, Cường lại cố nhịn. Những ký ức 15 năm về trước bỗng ùa về khiến Cường nghẹn lại. 15 năm trước, gia đình Cường và gia đình Trịnh Thiên cùng bắt tay mở công ty. Mới đầu công ty rất phát triển, hai bên gia đình rất hòa thuận, họ thân thiết như anh em ruột thịt vậy, có gì cũng gọi nhau. Rồi đùng một cái, hôm Cường đang ngồi học trên lớp thì chú lái xe tới đón Cường về với vẻ mặt đầy lo lắng. Khi về tới nhà, Cường thấy mọi người tới rất đông. Cường vội chạy vào nhà thì thấy mẹ đang ôm ba Cường khóc, đầu ba Cường máu chảy lênh láng ra. Theo lời mọi người kể thì ba Cường tự tử, nhảy từ trên tầng 5 xuống. Ba Cường chết để lại một đống nợ khổng lồ mà mẹ Cường không thể chi trả, nên 50% cổ phần công ty buộc phải nhượng lại cho gia đình Trịnh Thiên để lấy tiền trả nợ. Từ ngày ba chết, mẹ Cường và Cường luôn nghi ngờ cái chết của ba Cường là có ẩn khúc, nhưng phía cảnh sát lại một mực phủ nhận, nên mẹ Cường không thể làm gì hơn, nên bà luôn nói với Cường phải cố gắng học thật giỏi để sau này thành tài thì mới có cơ hội trả thù cho ba. Và mẹ Cường vẫn luôn nghi ngờ cái chết của chồng mình có liên quan tới gia đình Trịnh Thiên, và Cường cũng cùng suy nghĩ với mẹ. Mặc dù căm hận nhà Trịnh Thiên, nhưng Cường vẫn luôn tỏ ra vui vẻ thân thiện với Trịnh Thiên, nịnh nọt Trịnh Thiên, và Trịnh Thiên đã hứa sau khi Cường tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi thì Trịnh Thiên sẽ để Cường vào công ty làm việc, nên Cường mới nhẫn nhịn đến tận ngày hôm nay. Cường vào công ty làm, anh sẽ hiểu lý do vì sao ba anh phải tự tử, và số nợ khổng lồ ngày đó ba anh nợ là ở đâu ra. Trịnh Thiên thấy Cường ngồi ngay ra đó thì quát: "Này, cậu bị sao mà đơ ra thế?" Cường đứng dậy đi ra: "Tôi không sao, tôi đi về phòng đây." Trịnh Thiên nói với theo: "Đừng lo cho Mai, lát sẽ có người mở cửa cho cô ấy." Cường im lặng đi về phòng, anh đóng chặt cửa lại rồi dở tấm ảnh của ba anh ra ngắm. "Ba à, ba chờ con thêm một thời gian nữa, con nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện, ba chờ con nhé." Rồi Cường bật khóc. Sáng sớm Trịnh Thiên đã dậy đi xuống nhà, nhìn vào phòng tôi thấy cửa đã mở, anh ta đi ra chỗ dì Hoa. "Mai vẫn chưa ngủ à dì?" "Vâng, tôi mở cửa tới lúc 4 giờ, nhưng cô ấy không biết vẫn ngủ tới giờ luôn ạ." "Dì cứ để cô ấy ngủ, bao giờ dậy thì dậy, giờ con phải tới công ty có việc, lát dì khuyên cô ấy hộ con nhé. Giờ cô ấy mà ra ngoài là bị tóm luôn đấy. Ba mẹ cô ấy truy lùng cô ấy khắp nơi, nên tốt nhất là để cô ấy ở đây thôi." Dì Hoa gật đầu: "Vâng, dì sẽ khuyên cô ấy, cậu Thiên cứ đi đi ạ." Thiên đi ra cửa thì An An ở trên gác chạy xuống kéo tay Thiên nũng nịu: "Anh đi rồi về sớm, chờ em tới viện khám lại nhé." Thiên cau mày: "Em tự đi một mình đi." An An lắc đầu: "Em muốn đi cùng anh cơ." "Đi mà anh, đưa em đi đi mà." Trịnh Thiên gạt tay An ra: "Thôi được rồi, lát tôi về tôi chở đi." An sung sướng chạy lên phòng. Mãi tới 9 giờ sáng tôi mới tỉnh giấc. Dì Hoa đang lo bếp thấy tôi dậy liền hỏi: "Con dậy rồi à? Đi ăn cháo đi, dì để trên bàn đó." "Dạ, sao dì không gọi con dậy ạ?" "Cậu Trịnh Thiên dặn để con ngủ thêm nên dì không gọi, cậu ấy rất lo cho con đấy." Dì Hoa lại tiếp tục bài ca về cậu Thiên, nên tôi chán không muốn nghe nữa. Tôi đi ra cổng thì thấy Cường đang xách túi hoa quả lớn ra xe. "Anh Cường ơi, anh đi đâu thế?" Cường quay lại nhìn tôi: "Anh về nhà, em vẫn ổn chứ?" "Em ổn mà." "Anh về nhà chơi à? Thế chị Chi đâu, không đi cùng anh?" Cường khẽ cười: "Chi và An đi làm đẹp rồi, thế em có về nhà cùng anh không?" Đang ghét cái bản mặt khó chịu của Trịnh Thiên nên Cường rủ là tôi đồng ý ngay. Cả đoạn đường về Cường kể chuyện rôm rả. Phải công nhận Trịnh Thiên đáng ghét vô lý bao nhiêu thì Cường lại thân thiện và cởi mở bấy nhiêu. Tôi cảm thấy rất thoải mái. Về tới nhà Cường, tôi mới biết hôm nay là ngày giỗ của ba anh ấy. Mẹ anh ngồi nhìn di ảnh chồng buồn bã, thấy tôi và Cường vào, bà mới thay đổi sắc mặt, bà vui vẻ tươi cười: "Cường à con." "Dạ." Tôi vội chào bác: "Cháu chào bác ạ." Bà nhìn tôi cười: "Ai thế này, sao nhìn lạ thế nhỉ?" Cường cười: "Đây là Mai, bạn của con, mẹ không biết đâu nên thấy lạ là phải." "Ừ, vừa nãy nhìn từ xa mẹ lại tưởng cái Chi, thế Chi không về cùng con à?" "Cô ấy bận rồi ạ." "Thế à, thôi chúng ta vào nhà thôi." Trịnh Thiên về tới nhà không thấy tôi đâu cả, hắn hỏi dì Hoa: "Dì Hoa ơi, Mai đâu rồi ạ?" "Mai nó sang nhà cậu Cường chơi rồi ạ." Mặt hắn bỗng sầm lại, hắn lẩm bẩm: "Giờ lại còn sang nhà cậu ta chơi nữa à?" Tôi ở lại ăn cơm cùng Cường và mẹ anh. Bà ấy quý tôi lắm, ngồi ăn cứ bắt tôi ăn nhiều vào. Bà ấy cư xử rất thân thiện như Cường vậy. Ăn cơm xong tôi rửa bát dưới nhà thì mẹ Cường gọi Cường lên hỏi: Con bé này ở đâu chui ra thế hả con? Một người bạn của con mẹ ạ. Mẹ Cường nghi ngờ. Con thích con bé đó à? Mẹ thấy con lạ lắm đấy. Cường ngại. Không phải đâu mẹ, giờ con chưa nghĩ tới chuyện yêu đương đâu. Mẹ Cường cười. Con bé rất dễ thương, không chảnh chọe như cái chi. Thế bố mẹ nó làm gì vậy? Con cũng không rõ ạ. Muốn quen nó thì con phải tìm hiểu cho rõ ràng chứ. Mẹ nghĩ con nên tìm một đứa con gái có gia thế một chút, như nhà cái chi chẳng hạn. Như vậy sau này nó mới giúp con được. Hai mẹ con mình thân cô thế cô ở đây, nên chúng ta cần phải tìm một chỗ dựa vững chắc con ạ. Cường thở dài. Vâng, con biết rồi. Cường đi xuống hỏi tôi. Để anh phụ em nhé. Thôi không cần đâu ạ, anh mang hoa quả lên nhà hộ em với. Cường nhìn tôi hỏi. Nhìn em như con dâu mẹ anh ấy, đảm đang thế. Tôi cười tít mắt lại. Em mà là con dâu mẹ anh thì chắc mẹ anh trả về nơi sản xuất vội. Sao lại thế? Vì em vụng thối vụng nát đấy anh ạ. Sau này ai lấy em chắc khổ cả đời ấy. Cường nhìn thẳng vào mắt tôi. Khổ cả đời cũng được, anh chấp nhận mà. Tôi nghe hơi bất ngờ trước câu nói của Cường. Mặt tôi đỏ lên, tôi ngại quá, mà chẳng có cái lỗ nào để chui xuống. May quá mẹ Cường xuất hiện đúng lúc. Mai xong chưa con? Lên nhà ăn nho đi con. Dạ con xong rồi đây ạ. Tôi vội vàng lau tay rồi chạy tót lên nhà trên để tránh ánh mắt của Cường. Vì anh chả bao giờ đùa giỡn với ai cả, nên tôi chả biết anh nói thật hay đùa nữa, nên cứ tránh đi là tốt nhất. Tôi đang ngồi ăn nho trò chuyện vui vẻ với mẹ anh thì tiếng bíp còi ầm ĩ ngoài cổng. Mẹ Cường, ai mà dám bấm chuông cứ bíp còi ầm ĩ thế không biết. Tôi bĩu môi, đúng là vô ý thức. Để con ra xem ai. Tôi vừa thò cổ ra thì nhìn thấy cái xe ô tô của Trịnh Thiên, còn hắn thì vẫn ngồi trong xe bấm còi inh ỏi. Tôi điên quá, chạy ra mở cửa rồi vỗ vào cửa xe hắn mới hạ kính xuống. Chồng hắn đeo kính râm, mặt thì vênh như bánh đa nướng, với cái thái độ không sợ ai. Tôi chỉ muốn táng vào mặt hắn mấy phát. Tôi gào lên, anh sang đây làm gì, không biết đừng bấm chuông à? Cứ bíp còi như thằng điên thế hả? Vô ý thức vừa vừa thôi chứ. Hắn vênh mặt lên. Tôi còn chưa thèm hỏi tội cô đâu đấy, lại còn quát tháo nè. Ai cho cô sang đây mà chưa được sự đồng ý của tôi hả? Tôi thích thì tôi sang đấy, bây giờ anh lại cấm tôi nữa sao? Anh mau về nhà đi, nhanh còn kịp, không là mọi người ra chửi cho đấy. Giữa trưa mà cứ bấm gọi inh ỏi, anh nghĩ cái ngõ này là ngõ của nhà anh à? Hắn liền mở cửa xe. Về nhà thôi, mau lên xe. Tôi không về. Anh về đi, chiều tôi về. Hắn trợn mắt. Ai cho cô ở tới đây mà chiều mà đòi ở, lên xe. Tôi bực quá, quay vào trong thì hắn nhảy xuống xe vác tôi lên vai. Bỏ tôi ra, anh làm cái quái gì thế hả? Cường trong nhà đi ra. Mai ơi, có chuyện gì thế? Trịnh Thiên thấy Cường đi ra thì hắn bỏ tôi xuống. Tôi đến đón Mai về. Cường nói chuyện rất bình tĩnh. Vẫn sớm mà, cậu vào ngồi nhà chơi một lát rồi về. Ánh mắt Trịnh Thiên và Cường nhìn nhau có vẻ rất bất ổn. Tôi cảm thấy hơi lo lắng thì Cường kéo tay tôi vào, và Trịnh Thiên thấy vậy liền nắm lấy tay kia của tôi. Thế là tôi đứng giữa hai người đàn ông, hai bên mỗi người nắm lấy một tay của tôi. Họ nắm rất chặt khiến tôi thấy khó chịu. Hai người làm cái trò gì thế này? Bỏ tay tôi ra. Hai người vẫn lì mặt không buông ra. Mẹ Cường ra thấy vậy liền nói. Cường tới à cháu, mau vào nhà đi. Đi vào nhà tôi ngồi xuống và Cường ngồi bên cạnh. Trịnh Thiên thấy vậy cũng ngồi bên cạnh. Tôi lại ngồi giữa hai người đàn ông. Không khí rất ngột ngạt. Cường lấy chùm nho đưa cho tôi, thì Thiên cũng lấy một chùm nho đưa cho tôi. Chẳng còn cách nào, tôi cầm cả hai chùm nho. Mẹ Cường, hôm nay là ngày giỗ của ba thằng Cường. Nhanh thật, đã 15 năm trôi qua rồi đấy. Trịnh Thiên mới giật mình. Thì ra là vậy, xin lỗi bác, cháu không biết ạ. Mọi chuyện qua lâu rồi, bác cũng bớt buồn đi ạ. Ừ, các cháu ngồi chơi đi nhé, bác vào phòng nghỉ một lát. Giờ chỉ còn lại tôi, Cường và Trịnh Thiên. Tôi bảo, nóng quá, hai người xây ra đi. Trịnh Thiên thở dài, công nhận nóng thật, chúng ta về nhà thôi. Tôi cũng nghĩ tôi nên về cùng Thiên, tôi sợ tôi lại kiểu gì hai người này cũng đánh nhau. Vâng, chúng ta về thôi. Cường tỏ vẻ không vui. Vẫn sớm mà Mai, chiều hãy về. Trịnh Thiên gạt luôn. Về thôi, nhà tôi còn bao việc, chơi bời gì. Trịnh Thiên kéo tôi ra xe. Cường nói với theo sau. Vậy hai người về nhé, chiều tôi qua sau. Trịnh Thiên từ chối khéo. Thôi, nhà cậu có việc thì cậu cứ ở nhà đi, khi nào cần tôi sẽ gọi. Cường ngồi mặt xị ra nhìn tôi và Trịnh Thiên ra về. Lên xe, Trịnh Thiên cứ nói móc tôi. Giờ cô còn biết trốn đi chơi rồi cơ đấy, lần sau đi đâu phải được sự đồng ý của tôi, cô mới được đi, nghe rõ chưa? Sao anh vô lý vậy? Tôi sang đó chơi thì sao mà anh phải cấm tôi? Cô chỉ được phép đi nếu tôi đồng ý, còn không thì ở yên nhà cho tôi, không cần phải thắc mắc nhiều làm gì, nghe rõ chưa? Tôi và Trịnh Thiên cãi nhau suốt chặng đường về nhà vẫn chưa có hồi kết. Mẹ Thiên mới đi chơi về thì An An và Chi đã mách lèo và vu khống cho tôi hất nước canh vào người An và đẩy Chi ngã xuống bể bơi. Vừa nghe xong bà chủ đã sôi máu lên, bà xuống hỏi dì Hoa. Con Mai đâu rồi? Tôi vừa về tới nơi, thấy tôi và Trịnh Thiên bước vào, bà chủ lại càng điên tiết, bà nghiến răng. Mai lên phòng gặp tôi. Trịnh Thiên nhìn mẹ cười. Có chuyện gì mà trông mẹ khó chịu vậy à? Con im mồm vào cho mẹ, lát mẹ tính sổ với con sau. Tôi lặng lẽ đi theo bà chủ lên phòng. Trịnh Thiên nhìn tôi nháy mắt. Đừng sợ, không sao đâu. Tôi thở dài một cái rồi đi lên. Vào phòng, bà chủ tôi khẽ hỏi. Bà kêu con có việc gì ạ? Tôi hỏi cô bây giờ cô đang làm gì trong nhà tôi? Dạ, con là giúp việc ạ. Bà chủ đay nghiến tôi. Giúp việc mà cô lại chảnh chọe với chủ nhà ư? Tôi thấy cô không giống người giúp việc chút nào cả. Hay cô muốn làm bà chủ ngôi nhà này sao? Không, không, con không có ý nghĩ đó đâu thưa bà. Vậy cô hãy rời khỏi đây, đừng ở đây nữa. Nhà chúng tôi không cần một người giúp việc như cô. Tôi sẽ sắp xếp cho Trịnh Thiên đi du lịch một tuần. Trong thời gian đó, cô hãy đi thật xa và đừng để Trịnh Thiên biết. Cô làm được không? Được, thưa bà, tôi sẽ đi. Cô nghĩ được vậy thì là tốt. Từ ngày cô tới, cái nhà này cứ loạn hết cả lên. Thằng Trịnh Thiên sắp cưới An An rồi. Nó đã có An An chăm sóc. Nếu cô ở lại sẽ khiến An An thêm hiểu lầm, rồi chúng nó lại sứt mẻ tình cảm về cô thôi. Thôi, tôi xin bà đừng nói nữa, tôi sẽ đi mà. Bà chủ hứa sẽ cho tôi một khoản tiền để tôi ra đi. Vậy tôi không còn lý do gì ở lại đây nữa. Tôi sẽ đi. Tôi xuống bếp phụ dì Hoa nấu cơm. Tôi mở tủ thấy túi chanh tươi ngon không chịu được. Tôi liền cầm túi chanh mang ra bàn thái chanh ra chấm muối ăn ngon lành. Tôi ăn hết hai quả chanh tươi, dì Hoa cứ trố mắt ra nhìn tôi. Chanh chua thế mà con ăn ác thế hả? Dì nhìn mà phát sợ luôn rồi này. Ngon quá dì ạ, con ăn thêm quả nữa nha dì. Dì nhìn tôi nghi nghi. Ăn mấy quả chanh một lúc hay con ngén à? Tôi vừa thái chanh vừa cười. Ngén gì mà ngén, con thèm thì con ăn thôi mà. Chồng con ăn như mấy đứa có bầu ấy, trước dì có bầu cũng thèm ăn chua dữ lắm. Câu nói của dì Hoa khiến tôi bừng tỉnh. Tôi chợt nhớ ra là từ ngày về đây tôi chưa mua băng vệ sinh lần nào, mà tôi về đây cũng đã 2 tháng rồi. Tôi hoang mang quá, chẳng lẽ mình có bầu thật? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 chuyện Mẹ Sẽ Cố Gắng của tác giả Tường Tâm. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.